Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1181, chương 1171 Hề Liên. Lý Thiên Hòa sắc mặt rất khó xem, trong lòng buồn bực đến không được. Thấy đại quê mùa dường như Trình Đạt đều nói như vậy, hắn liền biết chính mình đại khái là thật sự không ổn. Tiêu Tiền làm người đem chính mình nâng về nhà Lư Ngự Sử so Lý Thiên Hòa sớm hơn ý thức được chính mình sai lầm. Ở Triệu Hàm Trương xuất hiện cũng xử phạt bọn họ khi, hắn liền biết chính mình sai chỗ nào rồi, cho nên một hồi về đến nhà, hắn liền đối vẻ mặt trắng bệch thê tử nói: "Ta sấm đại họa." Lư Ngự Sử thê tử Hề Liên một bên làm hạ nhân đi thỉnh đại phu, một bên nghiêm túc nghe trượng phu tự thuật hắn xông cái gì họa. Nghe xong, Hề Liên cau mày xem hắn, khó hiểu, gặp được đồng liêu khinh nhục đồng liêu, ngươi không nói ngăn cản, lại vẫn đi theo ồn ào khinh nhục. Lư Ngự Sử cười khổ nói: "Nhân phó đình hàm trưởng quản thượng thư tỉnh, lại kiêm công bộ thượng thư, đại tướng quân đối công bộ đặc biệt coi trọng, đặc biệt là tư nông tự cùng thủy bộ. Năm nay thuế má hơn phân nửa đều phát cho công bộ. Kia Thẩm Như Huy cùng Dư Sùng tài hoa thường thường, chỉ biết chút nông trồng trọt thực chi thuật, lại lần nữa bị khen trọng dụng. Đặc biệt kia Dư Sùng, chỉ là cái tiến sĩ, lại có thể tùy ý ra vào cửa cung. Trong lòng ta không phục." Thấy Lý Thiên Hòa mấy cái võ nhân trêu cợt bọn họ hai người, liền không nhịn xuống. Hề Liên nói: "Nhục người giả người hằng nhục chi." Lư Ngự Sử vẻ mặt hổ thẹn nói: "Ta đã biết sai rồi, bất luận trong lòng ta lại như thế nào không phục, ta nhưng buộc tội hắn, cũng có thể ở trên triều đình phản đối, lại không nên lén như thế nhục người. Nhưng lập tức nhất quan trọng chính là như thế nào bình ổn đại tướng quân lửa giận. Thẩm Như Huy cùng Phó Đình Hàm quan hệ cực hào, hiện giờ Phó Đình Hàm lại bên ngoài trị thủy, đại tướng quân nếu phải vì hắn xuất đầu, ta..." "Ai?" Hề Liên trừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau liền phủng một quyển sách cùng hai sách thẻ tre lại đây. Nàng trước đem kia quyển sách đưa cho trượng phu, nói: "Đây là gia tổ ở Duyện Châu nhậm thượng khi tùy tay nhớ tạp ký. Trong đó có hai thiên là phó công trị thủy phương sách. Dư lại chính là tổ phụ ghi lại Duyện Châu phong tục, cùng một ít chính mình trị thủy lý chính giải thích. Vốn là tùy tay sở nhớ, nhưng phụ thân ở thường xuyên thường lật xem. Con nói bằng này thư, đó là con cháu bất hiếu, cũng có thể có điều tiến bộ, nhưng mấy năm chiến loạn, nàng phụ thân huynh đệ cũng chưa. Trong nhà lưu lại mười mấy dương thư tịch thẻ tre, nàng chỉ bảo hạ hai dương, đây là nàng tư bản cùng của hồi môn, đó là nàng trượng phu cũng không thể tùy tiện lấy dùng. Hôm nay vì bình ổn Triệu Hàm Trương lửa giận, nàng không thể không lấy ra tới. Hề Liên lưu luyến không rời, nhưng càng không tha chính là trên tay nàng sờ soạng hai sách thẻ tre. Lư Ngự Sử nghi hoặc: "Đây là..." Hề Liên vuốt thẻ tre nói: "Đây là ta nhà ngoại lưu lại thảo mộc kinh, bên trong không chỉ có ghi lại chứng kiến chi vật bộ dáng, tên cùng trưởng thành nơi, còn có loại thực phương pháp, dùng ăn phương pháp, dược thảo còn phụ thượng hiệu quả trị liệu cùng thường thấy phối phương. Mẫu thân ở khi thích nhất chính là thảo mộc kinh. Nhà ta tổng cộng có 12 sách, nhưng chạy nạn khi thất lạc 10 sách, hiện tại chỉ còn lại có 2 sách." Lư Ngự Sử vừa nghe lại cảm động lại áy náy, nắm lấy tay nàng nói: "Là ta không tốt, lần này ủy khuất phu nhân, đãi ta về sau tìm đến càng tốt đồ vật, nhất định đem này thẻ tre lại cho ngươi đổi về tới." Hề Liên đem thư cùng thẻ tre tách ra cất vào hộp. "Không cần, thư cùng thẻ tre ta đều sao xuống dưới làm sao lưu, không chỉ có làm sao lưu, nàng còn bối xuống dưới đâu, chỉ là đây là bản thảo, rốt cuộc không tha." Hề Liên chờ hạ nhân đem đại phu thỉnh về tới, xác định hắn chỉ là da thịt thương, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể xuống đất, liền làm người chồng lên xe bò. Ta sẽ tự mình đi cùng Thẩm Lang Trung Dư tiến sĩ xin lỗi. Người trước nghỉ ngơi đi. Lư Ngự Sử nước mắt lưng tròng gật đầu, hướng nàng phất tay, phu nhân đi sớm về sớm. Ta xem kia Thẩm Như Huy cùng Dư Sùng còn tính khoan dung, đường sẽ không quá nhiều làm khó dễ ngươi. Hề Liên Hoành hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi còn khi dễ nhân ra. Lư Ngự Sử đọc đã hiểu nàng lời ngầm, lần nữa hối hận. Hề Liên đi trước Thẩm Trạch, Thẩm Như Huy tới đầu nhập vào đến sớm, vẫn là từ như mặt trời ban trưa Cẩu Hy chỗ chạy tới đến cậy nhờ nàng. Lại là Triệu Trọng Dư Đào tới, cho nên Triệu Hàm Trương đối hắn cũng thực ưu đãi. Hắn gần nhất liền tặng hắn một bộ tòa nhà, lại còn có không nhỏ đâu. Tam tiến nhà cửa, nhưng bên trong trụ người không nhiều lắm. Trừ bỏ một cái gia phó Thẩm Hiến là vẫn luôn đi theo Thẩm Như Huy ngoài, chỉ có một chặt đứt bàn tay sa phu, một cái ngãnh ngãng thô sử bà tử cùng một cái tuổi rất lớn lại chân thọt người gác cổng. Hề Liên làm sa phu tiến lên gõ gõ môn, đợi thật lâu môn mới mở ra một cái phùng, một trương mặt già tiến đến kẹt cửa thượng ra bên ngoài xem, một đôi mắt sắc bén lại đề phòng ra bên ngoài xem. Nhìn đến Hề Liên liền nheo lại đôi mắt, trên dưới đánh giá một lần sau liền soát một chút đem cửa mở ra. Hề Liên lúc này mới thấy rõ ràng, người tới một thân màu xám vải thô áo ngắn, ống quần thượng còn dính bùn đất, giày không có mặc đi vào, mà là dẫm lên kéo ra tới, trên tay cũng đều là bùn. Người gác cổng thấy nàng đánh giá hắn, lập tức ngượng ngùng bắt tay bối đến phía sau xoa xoa, trên mặt nỗ lực bài trừ một cái tươi cười. Nữ lang là, Hề Liên hơi hơi uốn gối hành lễ nói, thiếp thân là Ngự Sử Đài Lư Hưng chi thê, cầu kiến Thẩm Lang Trung, còn thỉnh lão trượng hỗ trợ thông báo. Người gác cổng vừa nghe, đầy mặt thất vọng, người thành thân nha tương đương, Hề Liên. Tuy rằng thất vọng, nhưng người gác cổng vẫn là nghiêm túc nói, nhà ta lang chủ còn chưa về nhà đâu, phu nhân muốn gặp, sợ là còn phải đợi một đoạn thời gian, không bằng vãn chút lại đến đi, hoặc là trước hạ thiệp, đãi ta gia chủ người trở về, dự định thời gian trở lên môn. Người gác cổng này sẽ rốt cuộc nghĩ tới tiếp khách chính xác bước đi. Thời đại này, trừ phi là đặc biệt mấu chốt sự, hoặc là quan hệ phi thường thân cận, bằng không ai muốn tới cửa làm khách, đều phải trước đưa thiếp mời nói cho chủ nhân ra, cùng chủ nhân ra ước định hảo thời gian lại tới cửa, đây là cơ bản lễ nghi. Vị này phu nhân giống như không hẹn trước đi. Người gác cổng rốt cuộc nhớ tới không đúng, một lần nữa đánh giá Hề Liên, tìm hiểu nói, phu nhân tìm ta ra lang chủ là vì. Hề Liên nói, thiếp thân là thế nhà tôi tới xin lỗi. Nàng đem hộp đưa cho người gác cổng, đây là cấp Thẩm Lang Trung khiểm lễ, còn thỉnh lão trượng thay chuyển giao, ngày khác ta cùng nhà tôi lại tự mình tới cửa tạ lỗi. Người gác cổng vừa nghe, nào dám thu, vội vàng liền cự tuyệt. Hề Liên thở dài một tiếng, cũng không miễn cưỡng người gác cổng, thu hồi hộp nói, ta đây trong chốc lát lại đến. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút thái dương, thực nghi hoặc, lúc này không phải sớm qua hạ nha thời gian. Người gác cổng nói, chúng ta lang chủ cần cù, đó là hạ nha cũng tổng ở nha môn tăng ca, có khi mặt trời lặn mới trở về, kia cũng quá muộn. Thẩm Như Huy như vậy cần cù, có thể thấy được công bộ sự tình rất nhiều, mà Thẩm Như Huy thực chịu trọng dụng, lại đối lập một chút trong nhà cái kia thường xuyên có thể đúng hạn hạ nha về nhà phu quân. Hề Liên ghét bỏ nhíu nhíu mi, cứ như vậy còn ghét bỏ Thẩm Như Huy vô mới. Nếu không có tài hoa, đại tướng quân như thế nào như thế trọng dụng hắn, Hề Liên cũng không sẽ xem thường công bộ người. Nàng không giống Lư Ngự Sử có cố định tư duy, cảm thấy lễ nặng nhất, lại bộ cùng hộ bộ thứ chi, binh bộ lại lần nữa chi, mà công bộ thấp nhất. Nàng vẫn luôn cảm thấy đại tướng quân nếu làm lục bộ đều xem trọng. Kia thuyết minh lục bộ không có ai nặng ai nhẹ. Bất quá là các bộ quan viên tương khinh, đều cảm thấy chính mình quan trọng, khinh thường người khác thôi. Hừ, Hề Liên ngược lại khinh thường này đó khinh thường người khác người. Tấu chương xong, hết chương.